Chương 4328 tối cường thăng cấp hệ thống. Ẩn tàng đại bí mật. Người đăng, thắng tinh vẫn thế giới, một mảnh sa sút tinh thần, toàn bộ mặt ngoài giống như là bị thiên thạch quanh kích qua, lõm lồi bất bình, thậm chí, toàn bộ tinh vẫn thế giới cũng không tìm tới một khối song địa. Phương tốt, sưu sưu sưu, Long Phi giáng lâm, ba người vừa dừng lại, một loại nồng đậm khó chịu liền tràn đầy ở trong lòng. Phía trên, chính là Long Phi, trên mặt đều biểu hiện ra một vòng sợ hãi. Tinh vẫn thế giới. Nơi này làm sao có thể sống sót người, rõ ràng chính là một vùng đất chết. Vương Doãn hoảng hốt, biểu hiện trên mặt cực kỳ sốc nổi, căn bản không tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Giang Xuân Thu cũng giống như vậy, trước mắt một màn này để hắn cảm giác được vô cùng dị thường, nơi này căn bản chính là một chỗ tử địa, toàn bộ thế giới đều bị sao trời chôn vùi qua, khắp nơi đều là tinh thần trụy. Lạc sau nện thành hố sâu. Khắp nơi đều là chôn vùi khí tức, khô mục lực lượng. Hủy diệt khắp nơi tứ ngược, loại hoàn cảnh này, đừng nói là người, chính là thần cũng không thể tồn tại hạ. Đi càng thêm mấu chốt chính là, loại lực lượng này, căn bản không có khả năng dùng tới tu luyện, cho nên, tinh vẫn thế giới, căn bản không có khả năng tại thế giới như vậy bên trong sinh tồn. Đại nhân, có phải hay không là sai lầm, hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể có người sống tồn tại đâu? Giang Xuân Thu thử dò hỏi, Long Phi cũng là trầm mặt xuống, thần thức tản ra, bắt đầu đối thế giới này tiến hành thăm dò, trong lòng cũng của hắn là đồng dạng, xuất hiện kinh ngạc cảm giác, bởi vì chính là nhục thể của hắn lực lượng, tại loại khí tức này phía dưới. Cũng cảm thấy mấy phần khó chịu, mà lại, tinh vẫn thế giới người, hắn đồng dạng chém giết qua, lực lượng căng bản không mạnh, ngay cả hắn đều sẽ cảm giác được khó chịu lực lượng, tinh vẫn thế giới người. Có thể thừa nhận được, căn bản không có khả năng, thế nhưng là, trước mắt lại không cách nào giải thích, thế giới như vậy hoàn cảnh quá ác liệt, nhưng hệ thống đã kích hoạt nhiệm vụ như vậy, đã nói lên, tinh vẫn giới phía trên nhất định còn có sinh linh. Sẽ không lầm, chỉ là khả năng có tồn tại gì, là chúng ta sơ sót, không thể biết cái này tinh vẫn thế giới đến cùng có cái gì huyền bí. Long Phi nói, trong mắt trầm ngâm, ngay sau đó, Long Phi đấm ra một quyền, trực tiếp đánh tới hướng một cái hố thiên thạch, ầm ầm nháy mắt, loạn thạch kinh không sưu, mà cùng lúc đó, một đạo lực lượng nháy mắt từ cái này hố thiên thạch bên trong. Nổ bắn ra đến, xoát, như là tinh quang bắn phá, trong chớp mắt, vọt thẳng phá thiên thạch hố sâu. Bay vút chân trời, thẳng đến Long Phi mà đến. Trấn. Long Phi sắc mặt không thay đổi, trong ánh mắt, hiện lên một đạo tinh mang, sau đó tiện tay tìm tòi. Trực tiếp đem lực lượng này cho nắm trong tay, phốc phốc, một đạo tinh thần chi lực, ẩn chứa vô thượng uy năng, tựa như là ẩn chứa sao. Trời bản nguyên lực lượng, còn muốn từ Long Phi trong tay giãy giụa ra ngoài. Đã là tử vật, còn muốn giãy giụa. Không thể nào, kỷ nguyên chi thân, luyện cho ta. Hét lớn một tiếng, Long Phi nhục thân bạo rạp, một đạo sương mù màu máu từ quanh thân bắn ra, sau. Đó trực tiếp đem cái này tinh thần chi lực bao phủ, xoẹt xoẹt, trong nháy mắt, cái này tinh thần chi lực bên trên, vậy mà xuất hiện vô số. Hỏa hoa, phóng xuất ra vô cùng nóng rực khí tức, chỉ là, lực lượng này đối Long Phi đến nói, căn bản vô dụng, Long Phi nhục thân, ngay cả thần nữ lực lượng đều có thể không việc gì, chỉ là. Tinh thần chi hỏa, không bằng cái rắm oanh, cũng ở thời điểm này, Long Phi khí huyết trên người chi lực khẽ động, cả. Cái tinh thần chi lực nháy mắt liền bị nuốt hết. Trực tiếp bị Long Phi nhục thân lực lượng thôn phệ. Đinh, chúc mừng người chơi nhục thân đẳng cấp kinh nghiệm O1. Hệ thống thanh âm xuất hiện, Long Phi cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao hệ thống nhiệm vụ đã nói, luyện hóa tinh thần lực lượng. Cho nên, căng. Bản là trong dự liệu tiếp lấy, Long Phi ánh mắt nhìn về phía hố thiên thạch bên trong, tại Long Phi một quyền về sau, này phía dưới, đã xuất hiện một cái mắt thường. Đều khó mà xem thấu u ám động sâu, sâu không thấy đáy, giống như trước đó vạn thú giới chỗ vực sâu, mà lại, loại khí tức này, càng thêm trực tiếp, thậm chí ẩn ẩn đã có thể cảm giác được, có một loại trùng thiên lực lượng, từ. Trong đó nổ bắn ra đến. Ta đi, cái này, căn bản nghĩ không ra, tinh vẫn giới phía dưới, vậy mà cũng có loại địa. Phương này. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu Hải Nhiên nói, nhìn xem cái này hố sâu phía dưới khí thế mênh mông. Sắc mặt biến được vô cùng kích động, thật giống như phát hiện đại lục mới, đối, chính là đại lục mới, ai cũng biết, cửu thiên thập địa, 10 cái chí cường thế giới, mỗi một cái thế giới bên trong đều có một cái vực sâu, trong đó trấn áp văn minh trước đó bí mật, việc quan hệ viễn cổ thế giới. Thế nhưng là căn bản không có khác bất kỳ ghi lại nào hoặc là giới thiệu, nói là tại địa phương khác cũng có loại tồn tại này, nhưng bây giờ Long Phi một quyền đánh xuyên qua hố thiên thạch, vậy mà trực tiếp tuôn ra tới một cái ngập trời chi địa. Ta nói vừa rồi làm sao cảm giác được tinh vẫn thế giới phát sinh biến hóa lớn, nguyên lai đúng là tại trong vô hình thuế biến. Vương Doãn nói, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thế nhưng là, tinh vẫn thế giới người đâu? Tổng sẽ không. Giang Xuân Thu nói, sắc mặt kinh ngạc vô cùng, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là có thể hay không tinh vẫn thế giới cũng sớm đã phát hiện nơi này, thậm chí ngay tại cái này trong vực sâu. Làm sao lại không? Bọn hắn liền ở phía dưới. Long Phi bỗng nhiên nói, tại này khí tức xuất hiện một nháy mắt, Long Phi liền đã cảm giác được, cái này thâm thúy vô cùng đen trong bóng tối, tràn ngập từng đạo hỗn tạp khí tức, cùng lúc trước nhìn thấy tinh vẫn thế giới người, không khác nhau chút nào, cho nên, Long Phi trực tiếp liền kết luận, tinh vẫn thế giới người, nhất định ngay tại cái này dưới vực sâu. Nghĩ tới đây, Long Phi cơ hồ không chần chờ chút nào, trực tiếp làm ra quyết định. Đi. Một câu, Long Phi thọc sâu nhảy lên, trực tiếp liền nhảy vào đi vào. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu cũng giống vậy, đối với bực này thần bí chi địa, trong lòng đã sớm sinh ra vô hạn kính sợ. Nếu như không phải cửu thiên thập địa quá mức cường thế, bọn hắn sớm liền muốn tìm tòi hư thực. Bây giờ, một cái tân sinh liên quan đến văn minh trước đó vô thượng bí mật bày ở trước mặt bọn hắn, làm sao có thể bỏ lỡ. Sưu sưu, không nói lời gì, thân ảnh của hai người cũng đồng dạng không có vào trong. Đó cũng tại lúc này, một mảnh vô tận u ám thế giới bên trong, vô số vẫn lạc tinh thần chế tạo trong cung điện, lần lượt từng thân ảnh bay vút mà ra. Có người xâm nhập ta tinh vẫn giới. Đến tột cùng là ai, sao mà to gan như vậy, đây là không muốn sống nữa sao? Chúng ta thế giới cũng là bọn hắn có thể tới. Không cần chúng ta xuất thủ, vẻn vẹn là lực lượng này, là đủ muốn mạng của bọn hắn. Chính là, này khí tức, trừ chúng ta tinh vẫn thế giới người, căn bản không ai có thế thừa nhận được. Tới tới tới, để chúng ta xem thật kỹ mới ra vở kịch, đến cùng là ai, ngưu bức. Như vậy, ngay cả mệnh đều không cần. Vô số thanh âm xuất hiện, thông dong lạnh nhạt, tự tin vô cùng, giống như đối tại thế giới của bọn hắn có vô cùng cường đại lòng tin, cho rằng cái này giữa thiên địa, trừ bọn hắn bên ngoài, căn bản không có khả năng có người có thể lại tiếp nhận. Thậm chí có người càng là tranh nhau thông báo để càng nhiều người ra, liền như là đang chờ đợi một trận trò hay trình diễn. Bành bành, cũng tại lúc này, hai thân ảnh trùng điệp từ không trung rơi xuống, giống như giờ khắc này tu vi của bọn hắn căn bản cũng không có tác dụng đồng dạng, tự do rơi xuống đất. Ha ha ha, quả nhiên chính là hai cái ngu xuẩn. Té tốt, quả nhiên là mới ra vở kịch.